Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2595, chương 2593, ta có ba hồn. Lại phân bảy phách, ta vội vàng gật đầu nói biết. Ngày đó ta tại hắn pháp trận bên trong thấy được ta cao tổ nãi nãi tượng đá. Cao tổ nãi nãi lớn lên rất xinh đẹp, tuyệt đối đại mỹ nữ một cái. Bất quá khi cao tổ ra nhấc lên hắn có dòng dõi sự tình, ta lại cũng không biết được. Kỳ thật, làm ta ngày đó tại pháp trận bên trong nhìn thấy cao tổ nãi nãi tượng đá thời điểm, vẫn tại nghĩ vấn đề này. Đã cao tổ ra thành hôn, không có khả năng không có hậu nhân. Thế nhưng là ngoại trừ cao tổ ra bên ngoài, ta cũng không có tại pháp trận bên trong nhìn thấy bất cứ người nào. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng là chuyện này ta cũng không dám hỏi hắn lão nhân ra. Hôm nay cao tổ ra vậy mà chủ động nhắc tới chuyện này, khẳng định là muốn bàn giao hậu sự. Nghĩ đến đây, trong lòng ta đau nhức liền càng thêm lợi hại đứng lên. Cao tổ ra trọng thương phía dưới, lại đem toàn bộ tu vi truyền tống cho ta, muốn sống đã rất khó. Cùng là người tu hành ta, khẳng định biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì. Vừa nhắc tới ta cao tổ nãi nãi đến, cao tổ ra trên mặt nổi lên một mặt hạnh phúc ý cười. Ngay sau đó lại nói, hài tử, ta và ngươi cao tổ nãi nãi là có dòng dõi. Chỉ là chúng ta đem hắn dưỡng đến trưởng thành, liền đem hắn cho đưa tiễn. Ngay tại cách cao cương thôn 30 dặm có hơn thạch miếu thôn trong. Từ nhỏ đến lớn, cao tổ gia cùng ngươi cao tổ nãi nãi một chút tu vi đều không có truyền thụ cho hắn. Về phần tại sao làm như vậy, ngươi hẳn là cũng biết, liền không muốn để cho hắn liên quan đến giang hồ ân oán bên trong. Vừa vào giang hồ sâu như biển, nhiều khi đều sẽ thân bất do kỷ. Cao tổ gia không muốn để cho chính mình hậu nhân cùng chúng ta những người này đồng dạng. Cả ngày qua loại này dung chuyển lưu ly, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, nơi nào có những người bình thường kia sống tiêu dao tự tại. Cao tổ gia nói, sắc mặt càng ngày càng kém, vẫn luôn không ngừng có tơ máu theo khóe miệng của hắn chảy xuống. Chỉ là lúc này lưu lượng máu rất ít đi, nhìn thấy cao tổ gia như vậy, trong lòng quả thực không đành lòng. Thế nhưng là ta cũng biết cao tổ gia tâm tình lúc này. Nếu như không cho hắn nói hết lời, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà hắn bây giờ nói những lời này, ta trước kia liền nghe ta gia gia nói qua. Đừng nói cao tổ gia, chính là ta tiên tổ gia cũng lưu lại di huấn. Không cho Ngô gia nhi lang về sau lại tu hành bất luận cái gì pháp môn. Càng đừng lại bước vào giang hồ một bước. Vì cái gì liền phòng ngừa vượt vào này giang hồ ân oán bên trong. Thế nhưng là, trời xui đất khiến bên trong, ta vẫn là đi lên tiền bối đường xưa, mà lại là không đụng nam tường không quay đầu lại cái chủng loại này. Cho tới hôm nay, ta mới hoàn toàn rõ ràng tổ tiên một mảnh dụng tâm lương khổ. Người tu vi cao bao nhiêu liền lớn bấy nhiêu trách nhiệm. Làm giang hồ nguy nan thời khắc, ngươi nhất định phải đứng ra, cho dù là không có hôm nay bạch Phật Di Lặc, có lẽ sẽ có đen Phật Di Lặc, đỏ Phật Di Lặc, căn bản trốn không thoát số mệnh. Nghỉ ngơi vài giây đồng hồ, cao tổ gia tiếp tục nói, con ta gọi Ngô Huân, liền ở tại Thạch Miếu Thôn, tại cao tổ gia đến Đại Hoang Thành trước đó, từng đi xem qua hắn một chút, đã đem gần 100 tuổi. Bây giờ huyền tôn cũng cùng ngươi không xê xích bao nhiêu. Người một nhà qua an an ổn ổn, trồng trọt cày ruộng, mặt trời mọc lao động, mặt trời lặn thì nghỉ. Cao tổ gia cho ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như về sau Ngô gia dòng dõi gặp khó xử, ngươi khả năng giúp đỡ liền giúp. Nhưng là bình thường thời điểm, cũng không cần quá nhiều quấy nhiễu bọn họ sinh hoạt. Càng không muốn để bọn họ biết thân phận của ngươi. Bất kể nói thế nào, cao tổ gia cũng là theo lão Ngô gia họ. dù không phải huyết mạch tương liên, cũng tính được là đồng tổ đồng tông. Những này ngươi đều phải ghi ở trong lòng. Nghe được cao tổ ra như là bàn giao hậu sự đồng dạng. Nói đến đây chút, trong lòng ta hoảng hốt khổ sở, đau đến không muốn sống. Nước mắt căn bản không nghe sai khiến lăn xuống tới. Cao tổ ra, ta nhớ kỹ, tất cả đều nhớ kỹ. Lão nhân gia ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Được, bé ngoan, cao tổ gia vẫn luôn 10 phần thích ngươi. Ngươi cùng Ngô Phong cha lớn lên 10 phần rất giống. Mỗi khi nhìn thấy ngươi, cao tổ gia liền sẽ nhớ tới Ngô Phong cha tới. Không biết lão nhân gia ông ta rốt cuộc còn ở đó hay không nhân thế. Cho dù là ở đây, lão phu cũng vô pháp gặp lại lão nhân gia ông ta một lần cuối. Sau khi nói đến đây, cao tổ gia trên mặt hiện ra 10 phần đau thương vẻ mặt. Con mắt đột nhiên liền có chút ướt át. Đúng vậy a, ai cũng không biết ta kia tiên tổ gia rốt cuộc còn có hay không sống. Bây giờ ta cao tổ gia muốn đi, cuối cùng này một mặt chỉ sợ là không thấy được. Nghĩ đến đây, trong lòng ta cũng không khỏi ai thán. Ngay tại ta cùng cao tổ gia lúc nói chuyện, sau lưng đột nhiên lại truyền một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Toàn bộ mặt đất đều đi theo hơi chao đảo một cái. Ta giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy bị các vị địa tiên súng lại ở giữa Bạch Phật Di Lặc. Trên người đột nhiên tách ra vạn đạo hào quang, dưới chân cũng ngưng kết ra một đóa tản ra kim quang Bạch Liên Hoa. Này Bạch Liên giáo phát ra quang mang giống như thực chất, như là mọi loại lưỡi dao hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Kia mười mấy địa tiên nhao nhao lui lại, tạm thời tránh né mũi nhọn, vẫn luôn ngồi xếp bằng ở bên cạnh ta cao tổ ra con mắt đột nhiên trợn tròn. Không hề chớp mắt nhìn lúc này Bạch Phật Di Lặc, đừng nói là ta cao tổ ra, liền ta cũng cảm giác ra tình huống 10 phần không ổn. Nhưng là ta thực sự nghĩ không ra Bạch Phật Di Lặc lúc này đến tột cùng muốn làm gì. Thiên địa chí đạo, âm dương ngũ hành, ta có 3 hồn, lại phân 7 phách, điểm. Bạch Phật Di Lặc đột nhiên niệm tụng một câu chú ngữ. Cảnh tượng khó tin liền xảy ra. Đột nhiên, theo Bạch Phật Di Lặc trên người tách ra rất nhiều cái Bạch Phật Di Lặc. Mỗi người đều cùng Bạch Phật Di Lặc không khác nhau chút nào. Ta chỉ là đại thể quét qua, liền nhìn ra, Bạch Phật Di Lặc tổng cộng là tách ra 9 cái phân thân. Thông qua vừa rồi hắn cái kia chú ngữ, ta cũng có thể phân tích ra được một ít cái gì. Bạch Phật Di Lặc chỉ dùng của mình tam hồn thất phách làm ra 9 cái phân thân ra tới. Ngoại trừ mệnh hồn lưu tại bản thể của hắn bên ngoài, còn lại hát tê há tục hồn 7 phách tất cả đều bị hắn biến thành phân thân. Hướng phía bốn phía súng lại những cái kia địa tiên đuổi giết mà đi. Bị Bạch Phật Di Lặc dưới thân kia nhiều trống rỗng xuất hiện màu trắng sao sao sao không ngừng lùi lại. Những cái kia địa tiên, căn bản không có kịp phản ứng. Kia Bạch Phật Di Lặc phân thân liền đến bọn họ phụ cận. Vung vẩy dậy song trường, hướng phía trên người bọn họ đánh ra. Có chút phản ứng nhanh, còn có thể tiếp được Bạch Phật Di Lặc một chiêu này. Nhưng là có chút phản ứng hơi chậm một ít, cũng chỉ có bị Bạch Phật Di Lặc phân thân cho một trường vỗ trúng ngực. Vô luận là tiếp được vẫn là không có tiếp được, đều là một cái hậu quả, liền bị Bạch Phật Di Lặc bị đả thương. Giờ khắc này, Bạch Phật Di Lặc tam hồn thất phách làm ra phân thân, cũng không so với hắn bản tôn kém hơn bao nhiêu, nơi nào có người có thể chịu nổi hắn này kinh khủng một kích. Những này tam hồn thất phách làm ra phân thân nhanh chóng theo Bạch Phật Di Lặc trên người tách ra. Sau, lại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Bạch Phật Di Lặc bản thể tụ lại mà đi. Cho địch nhân một kích nặng nề sau, Bạch Phật Di Lặc lại lần nữa ngưng tụ tam hồn thất phách. Thân hình thoát một cái, hướng phía Tuệ Giác Đại Sư bên cạnh bổ nhào tới.